tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 151 quyển 4 chương 123 Zoe tôi có được sức mạnh rồng. Uhahaha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đứng núp trong bóng của một tảng đá lặng lẽ quan sát ở một nơi tương đối xa chỗ này, có 7 con quái vật đang tập trung ở đó. Là nguồn thức ăn và điểm kinh nghiệm quý giá. Những con quái vật đó là chó đỏ. Mặc dù nó là một con chó màu đỏ nhưng nó không liên quan gì đến một đô đốc hải quân nào đó. Tien Akainu, bọn chó đỏ đang nằm yên bình nghỉ ngơi và chơi đùa. Nhưng vì nó vẫn là loài chó nên nó có khứu giác nhạy bén của loài chó, và nó sẽ để ý được tôi trước khi tôi kịp đến gần. Tạm thời tát, dọa nạt, đi, tôi đã phát hiện rằng khi tát, dọa nạt, thì tác dụng của, ẩn thân, sẽ trở lại phần nào. Đối phương sẽ khó phát hiện ra tôi hơn, nhưng mà miễn sao tôi còn danh hiệu, kẻ mang đến sợ hãi, thì khó mà hoàn toàn ẩn núp được. Chỉ là nếu tát, dạo nạt, thì tôi sẽ khó bị phát hiện hơn thôi. Vì khả năng phát hiện kẻ địch của con chó đỏ khá cao nên tôi đang dùng phóng mắt để quan sát nhằm không bị phát hiện, nhưng chỉ cần tôi lại gần thì chắc chắn tôi sẽ bị phát hiện. Và sau đó chúng sẽ bỏ chạy. Lũ chó này không có skill bơi, nên chúng không thể trốn xuống dung nham được. Nhưng nếu chúng tản ra bỏ chạy thì phiền lắm. Tôi không có ý định để bất kỳ con nào thoát, nên nếu hai con chạy hai hướng khác nhau thì tôi sẽ phải tốn công sức nhảm nhí. Tôi sẽ săn bọn chúng đúng cách để tránh trường hợp đó. Phiêu miêu, đây là lúc để tôi thử những skill tôi vừa học được cách đây không lâu. Bây giờ là lúc cài đặt rồng, kích hoạt, sức mạnh rồng, nhân tiện tôi cũng sử dụng, ma pháp tấn công, luôn rồi, ngay lúc đó chỉ số của tôi tăng vượt bậc, tôi bắt đầu chạy về phía bọn chó đỏ với tốc độ được tăng lên của tôi. Mặc dù bọn chúng cũng đã phát hiện ra tôi, nhưng quá trễ rồi. Tôi vung cặp lưỡi liềm của tôi lên ngay lập tức chặt bay hai cái đầu. Ngay sau đó đuổi theo hai con đang cố chạy đi và cũng thế chặt đứt một cặp đầu nữa. Ba con còn lại cố gắng bỏ chạy hướng ngược lại và rồi tôi thở ra một lần. Đúng như tôi muốn, hơi thở bay ngay trước mặt lũ chó đỏ rồi nổ lớn. Bọn chó chỉ bị vụ nổ bắn bay về sau, nhưng đủ để tôi kết liễu toàn bộ. Nhiệm vụ hoàn thành, hừ, chuyện thế này là quá dễ với tôi. Rồi, hãy ăn khi thịt còn tươi nào. Phu phu phu, sức mạnh rồng, đúng là sức mạnh rồng có khác. Chỉ số được cộng thêm hơn hẳn so với sức mạnh á long, mặc dù chỉ thế là đã kinh khủng rồi, nhưng sức mạnh rồng còn có thêm hai tác dụng khác nữa. Một là đòn tấn công bằng hơi thở, tôi có thể dùng hai loại hơi thở là bắn từng phát và hơi thở hủy diệt diện rộng. Đáng tiếc không mạnh cho lắm, đúng là tôi có được sức mạnh của loài rồng nhưng thua xa so với rồng thật. Thực ra, dù tôi nói vậy đi nữa thì hơi thở hiện tại của tôi mạnh cỡ của con lươn rồi. Lý do tôi không trực tiếp phun nó vào con chó đỏ vì tôi sợ chúng sẽ bị cháy thành than. Không đời nào tôi để đồ ăn quý giá của tôi biến thành than. Nhân tiện có vẻ như đòn hơi thở này mang thuộc tính phù hợp nhất của người dùng. Trong trường hợp của tôi thì hơi thở là kết hợp giữa bóng tối và độc. Thuộc tính bóng tối bao gồm sức hủy diệt cực mạnh và thuộc tính độc thì ăn mòn đối thủ. Nếu nói như thế, mặc dù sức mạnh thì thua một con rồng thật nhưng độ dã man thì hơn xa. Thứ hai là cùng tác dụng với vảy rồng, khả năng ngăn chặn đòn tấn công ma pháp. Mặc dù siêu tuyệt vời như thế, nhưng lại có điểm yếu chí mạng là nó sử dụng rất nhiều năng lượng. Cũng như, sức mạnh á long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tốn SP và MP, hơn nữa lượng tiêu dùng tăng lên. MP không sao hết, tăng SP sử dụng thì lại có. Lần này tôi dùng để thử sức mạnh của nó, nhưng đây rõ ràng không phải là skill dùng cho mấy trận đánh nhỏ. Đây là skill chống boss. Hừm, dạo gần đây nhu cầu dùng SP của tôi hơi nhiều. Chỉ dùng cho hoạt động hàng ngày thì thoải mái, nhưng dùng để cày độ thông thạo thì lại không đủ. Hoạt động không gian, sức mạnh rồng, ma pháp tấn công, nếu có skill gọi là hồi SP tự động thì hay quá, nhưng tiếc là cái đó không tồn tại. Tôi phải chăm chỉ mà ăn, so với SP thì MP của tôi lại dư thừa. Tôi luôn luôn kích hoạt, ma pháp tấn công, đảm, nhiệm, ma, pháp số 1 và đảm. Nhiệm, ma, pháp số 2 đều đang liên tục sử dụng ma pháp nhưng hiện tại mức sử dụng chỉ hơn tốc độ hồi MP có một tí. Dù tôi có cố gắng dùng hết cỡ nào đi nữa thì lúc tỉnh dậy cũng là ồ, hồi đầy cây rồi. Dĩ nhiên tôi cũng có thể dùng loại ma pháp có mức tiêu thụ cao như ma pháp vực tối, nhưng nếu làm vậy tôi sợ là sẽ xảy ra thiên tai xung quanh khu vực mê cung. Tệ lắm đó, nguy cơ mê cung sụp đổ rất cao. Hơn nữa, bây giờ tôi đang tập trung tăng cấp độ cho ma pháp có cấp thấp nhất hiện tại của tôi, là Ma pháp không gian, ma pháp không gian, đã lên cấp 2, thực sự skill này cần nhiều điểm skill hơn những cái khác nên tốc độ lên cấp của nó cũng chậm hơn những skill dạng ma pháp khác nữa. Cấp 2 của nó là định hình tọa độ, là ma pháp cho phép định hình khu vực được cấp 1 chỉ định tọa độ chỉ ra. Dù gọi là định hình nhưng thực ra nó chỉ làm đường màu xanh do chỉ định tọa độ tạo ra mà thôi, không ảnh hưởng gì thực chất cả. Nó cũng giống như chỉ định tọa độ, là bước sơ cấp để có thể dùng các ma pháp cao cấp hơn. Nhưng mà khác với chỉ định tọa độ vô dụng, định hình tọa độ có một cách để sử dụng. Tôi có thể bắn ma pháp và skill đến tọa độ được định hình. Tỷ lệ dính một tọa độ nhất định là 100. Vì, chính xác, đã lên cấp 10 rồi nên không biết cái này có cần thiết không, nhưng thà có còn hơn không. Tôi muốn nó lên cấp nhanh lên để tôi học dịch chuyển. Vì MP của tôi quá dồi dào, nên cố gắng lên, đảm. Nhiệm, ma, pháp số 1 và số 2, cách chương.